vấn đề tình cảm. Trong các báo chí, tạp chí văn nghệ, truyền tin, ngoài những tin tức chính trị, kinh tế, xã hội, người ta rất thích những mục tình cảm của các minh tinh màn ảnh, như tài tử này lấy tài tử kia, cô nọ ly dị chồng, anh kia lừa dối vợ, vân vân. Đời sống xã hội hôm nay có thể gom lại trong hai chữ tình và tiền. Nghe qua hơi cải lương nhưng sự thật là vậy. Người tu thường được dạy là phải xa lánh ngũ dục, tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, tài, sắc, danh, thực, thùy. Vì năm thứ này thu hút và cám dỗ con người đi vào nẻo khổ. Riêng đối với sắc dục, tức sự ham mê sắc đẹp và tình dục, thì kinh sách thường ví nó như rắn độc và dạy ta phải xa lắm. Nhưng xét cho kỹ, sắc đẹp không lợi hại bằng tình cảm. Đâu phải ai cũng mê nữ tài tử cine hay người mẫu, mà dù có mê đi nữa cũng đâu thể lân la thân cận hay làm gì được. Người tu hành cầu giải thoát cần phải xa lìa sắc đẹp và tình dục, nhưng đó chỉ là một loại cám dỗ thô kịch, không nguy hiểm bằng tình cảm. Tình cảm vi tế không hình tướng, nhưng nó trói buộc và sai sử con người gấp trăm ngàn lần. Đa số phiền não khổ đau đều nằm trên phương diện của tình. Tình ở đây bao gồm tất cả tình cảm, tình dục, cảm thọ và cảm xúc. Thí dụ tôi có tánh hay giận, sân. Giận là một cảm xúc. Khi giận thì tôi cảm thấy nóng mặt, khó thở, tức ngực. Đó là một cảm thọ, và tôi đâm ra ghét người kia. Ghét là một tình cảm. Con người có những tình cảm rất phức tạp, ngoài thất tình, hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, còn có những tình cảm éo le, uẩn ức như bất mãn, ganh tị, mặc cảm tội lỗi, kiêu mạn, tự phụ, lo âu, sợ hãi, nhút nhát, khủng hoảng, vân vân. Tình cảm. Người Á Đông ít khi nào biểu lộ tình cảm, cho nên trong ngôn ngữ hàng ngày, chúng ta không thấy sự khác biệt giữa tình cảm, cảm thọ và cảm xúc như người Tây Phương. Và cả ba danh từ này cũng ít khi được dùng. Vì đa số hay dùng chữ cảm thấy hoặc nghe thấy mà thôi. Nhất là người Nam hay dùng chữ nghe để chỉ sự cảm thọ, như tôi nghe nóng lạnh trong người, tôi nghe đau nhức khó chịu trong bụng, vân vân. Tình là khả năng nhận biết những cảm giác đến từ bên ngoài qua sáu giác quan, lục căn. Con người hữu tình nên khi tiếp xúc với sự vật bên ngoài thì phát sinh cảm, thọ. Cảm thọ được nhận thức phát sinh ra tình cảm. Ta có thể vẽ ra như sau để dễ hiểu. Lục căn cộng lục trần, cảm thọ. Cảm thọ cộng nhận thức, tình cảm. Cảm thọ có ba loại: dễ chịu, khó chịu và bình thường. Tình cảm có nhiều loại nhưng đều bắt nguồn từ hai loại: ưa và ghét. Khi gặp cảm thọ dễ chịu thì ưa, gặp cảm thọ khó chịu thì ghét. Từ ưa nên sinh ra nhiều loại khác như thương, thích, yêu, lo, buồn, ghen, vân vân. Từ ghét nên sinh ra giận hờn, sợ hãi, khinh bỉ, kiêu mạn, vân vân. Khi ta đang khát, gặp được một người cho ta nước uống, khát nước là một khổ thọ, được uống nước là một lạc thọ. Khi được lạc thọ thì tâm sinh ra ưa mến người cho nước, đây là tình cảm. Giao thiệp với một người nào đó mà ta thấy dễ chịu, cảm thọ thì từ từ ta sẽ quý mến, thương yêu người này, ngoài đời gọi là có cảm tình. Tình cảm luôn luôn có đối tượng, ưa là ưa ai, ưa cái gì, và ghét là ghét ai, ghét cái gì. Tình cảm dù ưa hay ghét đều là sợi dây trói buộc con người vào thế giới luân hồi. Đa tình thì đa sầu. Trong Kinh Lăng Nghiêm, chương 4, đoạn 4, phân biệt tình tưởng nhẹ nặng, Đức Phật có nói: tưởng nhiều thì bay lên, tình nhiều thì đi xuống. Tình và tưởng bằng nhau thì không bay lên, không đọa xuống, sinh nơi nhân gian. Tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên ngu độn. Tưởng chính là ý tưởng hay lý trí, tình là tình cảm. Là người ai cũng có tình cảm, nhưng phần đông là vọng tình, tức là tình cảm ái luyến ích kỷ, dẫn đến ưa ghét, giận hờn. Tu hành là chuyển hóa tình cảm thành từ, bi, hỷ, xả. Chiếm hữu. Lúc nhỏ sống trong gia đình, ta cần tình thương của cha mẹ. Lớn lên, ta đi tìm tình thương nơi một người khác phái. Nếu là trai, thì ta đi tìm một người con gái nào dễ thương, có thể ban cho ta tình thương mà trước kia ta thèm khát mong chờ nơi mẹ hay chị. Nếu là gái, thì ta đi tìm một người con trai nào vui vẻ, săn đón, bảo vệ, chiều chuộng ta, như trước kia ta đã từng đòi hỏi mong chờ nơi cha hoặc anh. Đối với cha mẹ, ta không thể độc quyền đòi hỏi, cha mẹ phải thương yêu một mình ta nếu có nhiều anh em. Nhưng nay đối với người tình hay hôn phối, thì ta có thể chính thức đòi hỏi người đó phải thương yêu riêng một mình ta thôi. Nếu chẳng may người đó cũng thương yêu luôn cha mẹ hay anh em, thì ta sẽ cảm thấy khó chịu, không vui, vì nghĩ rằng ta không được thương yêu một cách trọn vẹn. Muốn thương và được thương, tự nó không có gì xấu, nhưng vấn đề là khi thương, chúng ta chỉ muốn chiếm hữu và độc quyền. Ta chỉ muốn thương yêu một mình người đó, và muốn người đó cũng chỉ thương yêu một mình ta, không muốn một người nào khác xen vào. Rồi từ từ, ta muốn chiếm hữu luôn người đó từ thể xác lẫn tinh thần. Có nghĩa là ta muốn người đó phải đi đứng, nói năng, suy nghĩ giống như ta. Khi đi đâu thì ta cũng muốn người đó đi theo. Khi ta thích cái gì thì cũng muốn người yêu của ta phải thích luôn cái đó. Muốn biến người yêu của mình thành một hình nhân thứ hai, một thứ sở hữu. Ta không còn biết đến quyền tự do, sở thích và nhân phẩm của người kia nữa, mà chỉ biết người kia là của ta, thuộc về ta mà thôi. Nếu được như thế thì đỡ quá, nhưng thực tế trái ngược, vì người kia cũng muốn ta trở thành sở hữu của họ, muốn ta biến thành như cái họ muốn. Và từ đó sinh ra giằng co tranh chấp quyền lợi, ai là chủ, ai là tớ. Tự ái. Tự ái tương đương với ngã ái, tức là thương yêu ái luyến cái ta. Khi cái ta được tâng bốc khen tặng, đề cao thì ta vui sướng thích thú. Khi cái ta bị đụng chạm, chỉ trích, xem thường thì ta buồn bực khó chịu. Trên phương diện tình cảm, chúng ta muốn cái ta, ngã, được mọi người chú ý, khen ngợi và thương yêu. Nhiều tự ái chừng nào thì dễ đau khổ chừng nấy. Những bậc ông bà, cha mẹ thường cho mình lớn tuổi trải đời, hiểu biết, nên hay đòi hỏi người nhỏ tuổi như con cháu phải kính nể và nghe lời mình. Nếu chẳng may chúng không nghe lời thì buồn giận, tức tối, ăn ngủ không yên, nhiều lúc phát sinh bệnh tật. Những người có học thức, chức tước, địa vị càng cao thì cái ngã cũng lớn theo và tự ái càng nhiều. Bởi vậy, người tu hành phải biết xóa bỏ tự ái thì được an vui. Tìm người lý tưởng. Sống ở đời, chúng ta luôn luôn cần một đối tượng để biểu lộ tình cảm của mình. Do đó, chúng ta thường mơ màng đi tìm một người lý tưởng để thương yêu và phục vụ. Lấy chồng để thương yêu, phục vụ chồng. Có con thì thương yêu và chăm sóc cho con. Đến khi nhận ra tu là cõi phúc, tình là dây oan, thì ta tìm đến đạo. Nhưng khi vào đạo, ta lại tiếp tục mang theo tình cảm của mình dưới sự trá hình. Ta đi chùa này vì ưa mến thầy này, không đi chùa kia vì không có tình cảm với ni sư kia, vân vân. Đến chùa này thì ta được mọi người quý mến để ý, còn đến chùa kia thì chả có ai chào hỏi săn đón. Ta theo thầy này vì thầy tài giỏi từ bi, không theo thầy kia vì thầy có vẻ sân si ái ố, vân vân. Vị thầy nào từ bi, hiền lành, có tài thuyết pháp lại thông kinh điển thì dễ bị đóng khung ông thầy lý tưởng, và chắc chắn sẽ có nhiều Phật tử thương thầy. Thương ở đây có nhiều trình độ, từ cạn đến sâu. Thương cạn thì đến chùa nấu nướng, quét dọn công quả cho thầy. Điều này đa số Phật tử già trẻ đều làm và không ai chỉ trích. Thương sâu đậm là tưởng nhớ đến thầy nhiều hơn, muốn đích thân săn sóc, lo lắng cho thầy và gần gũi thân cận với thầy. Nếu thầy khó tính, không để ý đến sự chăm lo của mình thì buồn tủi, giận hờn. Trường hợp này tuy chưa có gì gọi là phạm giới, nhưng thật ra đã bị dính mắc trầm trọng rồi. Đến với đạo để cầu giải thoát mà vô tình lại trói buộc mình vào tình cảm sai lầm. Có nhiều người tu hay sợ và tránh né đàn bà, còn các bà cụ thì hay làm cảnh sát canh chừng quý thầy, không cho nữ Phật tử lại gần, sợ họ cám dỗ quý thầy hoặc sợ quý thầy sa ngã. Tội nghiệp, các cụ muốn giữ cho quý thầy yên thân tu hành. Nhưng điều quan trọng là các thầy lớn cần phải giảng giải cho đệ tử hiểu rõ về tâm lý nam nữ để họ trưởng thành và tự bảo vệ lấy mình. Đương nhiên, một người giữ giới đúng đắn là tự bảo vệ lấy mình rồi, đâu cần phải học gì thêm. Nhưng giới luật chỉ là hàng rào ngăn chặn bên ngoài, không ngăn cản được tâm ái luyến bên trong. Một người có thể giữ giới rất kỹ bề ngoài, nhưng trong tâm vẫn thầm yêu trộm nhớ như thường. Tình yêu có thể xảy đến ngay lần đầu khi mới gặp người kia qua ánh mắt, giọng nói, cử chỉ, dáng đi, không cần phải gần gũi qua lại mới rơi vào tình yêu. Yêu thương là một bản năng tự nhiên của con người, nhưng yêu thương làm sao cho đúng, đúng chỗ, đúng cách, đúng thời. Nếu không thì tình thương sẽ trở thành tình lụy, tình sầu. Yêu một thầy tu hoặc một người đã có gia đình là yêu không đúng chỗ. Yêu mà lợi dụng, chiếm hữu, đòi hỏi người kia làm theo ý mình là yêu không đúng cách. Khi người thân yêu của mình còn sống mà lơ là không chăm sóc, đến khi họ mất rồi mới tiếc nuối khóc than là yêu không đúng thời. Tình dục. Tình dục tuy có mang chữ tình nhưng nó liên quan đến sinh lý thuộc về thân, còn được gọi là tính dục, sẽ được bàn đến ở chương sau, vấn đề của thân. Thèm khát. Khi ưa, muốn, thích một cái gì mà không được thỏa mãn thì đâm ra thèm khát. Đối tượng của tình dục là người khác phái hoặc nhục dục. Còn thèm khát thì có đủ loại đối tượng. Tu hành biết sắc dục là nguy hiểm nên ta không ưa thích sắc đẹp trai gái nữa. Nhưng cái năng lượng ham muốn kia sẽ đi tìm một thứ khác, như thích uống trà, thích ăn tương, thích nghe nhạc, thích quần áo đẹp, thích hút thuốc, thích sưu tầm đồ sứ, bonsai, vân vân. Những thứ này giới luật không cấm nên ta có thể thỏa mãn, nhờ đó không bị thèm khát dằn vặt. Nhưng nếu không may những thứ ta thích lại bị cấm đoán, như ăn thịt, uống rượu, vân vân, thì chắc chắn sẽ có thèm khát. Thí dụ như chuyện một sư cô nọ tu hành lâu năm, một hôm lâm bệnh nặng sắp từ trần. Trước khi chết, sư cô xin được uống một muỗng nước mắm, nhưng người xung quanh không cho vì sợ công phu tu hành mấy chục năm của cô sẽ tan mất theo muỗng nước mắm. Và cuối cùng, sư cô đã chết trong sự thèm khát. Hoặc một vị sư kia mồ côi cha mẹ, được bỏ vào chùa từ nhỏ. Tuy tu hành giữ giới tinh nghiêm, tận đáy lòng thầy vẫn thèm khát tình mẹ và thầm mơ ước được một người nữ ôm thầy vào lòng như mẹ ôm con, đơn giản vậy thôi. Không có tình ý hay tình dục gì bậy bạ hết, nhưng giới luật không cho phép điều đó. Thầy đành ôm ấp niềm mơ ước này cho đến cuối đời và yêu cầu cho gọi một bà già đến gần để thầy nắm tay trước khi nhắm mắt. Tình yêu và ái luyến. Ngoài đời người ta thường lầm lẫn giữa thương yêu và ái luyến. Ái luyến xuất phát từ lòng dĩ kỷ, muốn chiếm làm của mình, không muốn rời mất. Tình yêu nam nữ thế gian đượm mùi ái luyến và tình dục. Yêu nhau chỉ muốn quấn quýt bên nhau, yêu người vì thích sắc đẹp hoặc tình dục. Khi chiếm hữu không được thì ghét, không thỏa mãn tình dục được thì chán. Tình yêu ban đầu biến đi đâu mất, nhường chỗ lại cho tình hận, tình sầu, tình lụy. Tình yêu thực sự là mong muốn người kia được sung sướng hạnh phúc, không đòi hỏi mong chờ, không muốn họ phải trở thành như ý ta muốn. Xem chương đi tìm hạnh phúc. Cảm xúc. Trong đạo Phật, chúng ta hay dùng danh từ phiền não để chỉ những tâm sở bất thiện như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, vân vân. Nhưng trong tiếng Anh và tiếng Pháp, người ta thường dùng danh từ emotion, cảm xúc để ám chỉ phiền não. Phiền não đã được định nghĩa theo kinh điển ở phần trước, chương đi tìm phiền não. Ở đây tôi bàn theo quan điểm Tây Phương. Làm chủ và điều khiển được cảm xúc là một vấn đề rất quan trọng đối với mọi người, dù Âu hay Á. Vì một khi cảm xúc khởi lên thì ta hoàn toàn bất lực, bị nó điều khiển, làm khổ mình và người khác. Đi làm không bình tĩnh, nổi nóng với chủ thì chắc chắn mất việc. Có vợ mà để ý thương cô thư ký thì gia đình sẽ đổ vỡ. Kinh tế xã hội xuống dốc thì lo sợ thất nghiệp. Lỡ thất nghiệp thì xấu hổ mắc cỡ. Kiếm việc hoài không ra thì bất mãn chán đời, vân vân. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cứ loanh quanh luẩn quẩn trong thế giới tình cảm và cảm xúc. Người thì giận chồng con, người buồn cha mẹ, người tức bạn bè, vân vân. Cảm xúc khác cảm thọ chỗ nào? Khi nghe một bản nhạc hay, ta cảm thấy dễ chịu, đó là một cảm thọ. Nhưng nếu nghe bản nhạc hay mà ta bật khóc hoặc bật cười, thì đây là một cảm xúc vì nó đã kích động một điều gì đó. Cảm xúc là một cảm thọ bị biến thái bởi tình và tưởng hoặc ký ức tạo ra xúc động mạnh. Cảm xúc có nhiều loại, có loại tốt cũng như loại xấu. Ta không nên từ chối hay phủ nhận chúng. Một số người tu có khuynh hướng cho rằng tất cả là không, là huyễn, là giả, nên làm ngơ không tìm cách giải quyết, cứ bỏ mặc hoặc đè nén cảm xúc. Nếu cảm xúc bị đè nén lâu ngày thì sinh ra nội kết, hoặc tệ hơn nữa là sinh ra bệnh tâm thể. Tu hành là tìm cách hóa giải những cảm xúc xấu và khai triển cảm xúc tốt. Cảm xúc xấu gồm có giận, hờn, kiêu ngạo, ganh tị, lo, sợ, thèm khát, bất mãn, nhút nhát, mắc cỡ, mặc cảm tội lỗi, chán nản, vân vân. Cảm xúc tốt gồm có vui, mừng, thương, mến, cởi mở, can đảm, vân vân. Những cảm xúc trên vì không có hình tướng nên được xếp vào loại tâm sở. Trong Duy Thức Học có nêu ra những tâm sở thiện và bất thiện. Những cảm xúc xấu có thể được xem là tâm sở bất thiện và cảm xúc tốt là tâm sở thiện. Tại sao tôi phân biệt cảm xúc và tâm? Tâm giận và cảm xúc giận khác nhau chỗ nào? Khi ta suy tư, nghĩ tưởng chuyện gì trái ý thì tâm khởi một niệm giận. Ở đây mới chớm nở trên phương diện của ý, hãy còn thuộc về tâm tưởng. Sau đó, cái ý niệm giận kia tiếp tục hiện hành ra phía ngoài. Tình làm ta cảm thấy bực bội khó chịu trong người. Tới đây là phương diện của tình, và tôi gọi đó là cảm xúc, tức là những cái mà ta cảm nhận hay cảm thấy được bắt đầu xúc tác, muốn hiện hành và biểu hiện ra ngoài thân. Khi ta mới bị trái ý thôi thì có thể không ai thấy được. Nhưng khi cảm xúc khởi lên thì người ngoài có thể thấy được. Thí dụ khi ta giận tức thì mặt đỏ bừng lên, khi sợ thì mặt mày tái mét, chân tay run lẩy bẩy. Khi buồn thì dáng điệu ủ rũ, mặt mày âu sầu, vân vân. Có những tình cảm và cảm xúc trùng tên hoặc giống nhau, nhưng đó là tùy cường độ. Nếu nhẹ và còn nằm trong tâm ý thì thuộc tình cảm, nếu mạnh và bộc phát ra ngoài thì thuộc cảm xúc. Duy Thức Học và A Tỳ Đàm khi nêu ra những phiền não thường đứng trên phương diện tâm ý và hình như không quan tâm gì đến tình cảm và cảm xúc. Ngày nay chúng ta thấy rõ là có những cảm xúc như buồn, lo, sợ, nhút nhát, hồi hộp, chán nản, vân vân. Mặc dù không được xem là phiền não, nhưng nó cũng làm cho chúng ta đau khổ. Bởi thế ngày nay, khi nói đến hai chữ phiền não, chúng ta nên thêm vào những cảm xúc xấu. Nội kết. Nội kết là những sự bất mãn, không như ý, lâu ngày không có chỗ thoát nên đúc kết lại bên trong. Khi ta giận một người nào mà không nói ra được, không trả đũa lại được, không tránh né được, thì cái giận đó âm ỉ trong lòng, biến thành nội kết. Khi lỡ dại là một điều gì sai quấy, rồi ăn năn hối hận hoài không nguôi, bề ngoài làm bộ như không có chuyện gì, nhưng bên trong niềm ân hận đó cứ theo ám ảnh, làm ta không thể vui sống. Đây là một nội kết, một mặc cảm tội lỗi. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào ta cũng sống bám víu vào một người nào đó. Nếu không có ai xung quanh thì sợ hãi, bơ vơ lạc lõng. Bởi thế nên ta phải lấy chồng như bao nhiêu người khác, dù bị chồng hành hạ, chửi mắng, hất hủi, đánh đập cũng không dám bỏ vì sợ sống một mình. Nỗi lo sợ bị bỏ rơi, phải sống một mình là một nội kết. Nội kết là vết thương lòng hay niềm đau thầm kín. Những vết thương này thường xảy ra hồi ta còn nhỏ, vì lúc đó tâm hồn chưa đủ cứng rắn, chưa đủ vốn liếng để đối phó với cuộc đời đầy khó khăn. Ngoài ra, ta còn mang theo nội kết của nhiều kiếp quá khứ chưa được giải tỏa. Chúng nằm sâu trong tiềm thức, lâu lâu chờ cơ hội nhảy ra làm ta khổ sở, dễ sinh ra những thành kiến. Và từ đó ta đúc kết cho mình một chương trình đối phó với cuộc đời. Với người này thì ta có thành kiến này, nên ta sẽ ăn nói, cư xử như vậy. Còn với người kia thì ta có thành kiến như thế kia, nên ta sẽ ăn nói và cư xử một cách khác, vân vân. Nếu không hiểu đạo, không biết cách chuyển hóa, thì sẽ tiếp tục tạo thêm nội kết. Giữ chặt quá khứ. Kèm theo nội kết là bệnh chấp chặt quá khứ. Nhiều người hay mắc phải bệnh ôm giữ quá khứ, nhất là những điều bất hạnh, khổ đau và uất ức. Niềm vui qua mau, nhưng niềm đau nhớ đời. Mỗi khi có dịp gặp nhau nói chuyện, chúng ta thường lôi những chuyện cũ rích từ năm xửa năm xưa, nhắc đi nhắc lại những chuyện buồn bực, rồi than thở trách móc người này thế này, người kia thế nọ. Làm như vậy, chúng ta vô tình ôm ấp những niềm đau như giữ của gia bảo, lâu lâu đem ra ngắm rồi cất đi, để mai mốt có dịp lại đem ra ngắm nữa. Có những người thông minh hơn, biết những niềm đau quá khứ giống như thuốc độc nên không dám lôi ra vì sợ nó làm mình đau, nên cố quên hoặc dìm nó xuống tận đáy lòng. Nhưng không may, lâu lâu những hình ảnh này vẫn nhảy ra mà không đợi mời. Tiếng Anh gọi là flashback, flash là lóe lên, back là trở lui. Mỗi khi bị flashback thì ta bị rơi trở về quá khứ và sống lại những cảm xúc, cảm thọ khổ đau, mặc dù hiện giờ ta không có gì đáng đau khổ hết. Trường hợp này tôi gọi là bị ma quá khứ nhập. Sau vụ chiến tranh Việt Nam năm 1975, các cựu chiến binh Mỹ trở về nước thường bị bệnh này, tức bị ma quá khứ nhập. Trở về Mỹ sống trong hòa bình, đoàn tụ gia đình, vật chất sung túc, nhưng họ rất khổ sở mỗi khi bị lên cơn flashback. những hình ảnh khổ đau quá khứ trồi lên ụp lấy họ và đưa họ trở về dĩ vãng kinh hoàng. Người bị ma nhập giống như người điên, vì họ không còn sống trong hiện tại mà sống trong một cảnh giới khác, một thế giới khác, một thế giới của hình ảnh và tâm tưởng, ảo tưởng. Chúng ta là những người bình thường, nhưng mỗi khi con ma quá khứ hiện lên nhập vào thì ta cũng chẳng khác gì người điên. Đa số chúng ta đều bị quá khứ dẫn dắt, ôm ấp, chấp cứng những chuyện đã qua, quên sống trong hiện tại, nên chúng ta thường là người bệnh hơn là người bình thường, bệnh mà không biết mình bệnh. Chị Sáu hồi trước sống với một người chồng rất ích kỷ. Ông ta có tánh độc tài, hay bắt nạt vợ con. Sau khi ly dị, chị Sáu lấy được anh ba là người hiền hòa, dễ mến và rất thương yêu chị. Nhưng lâu lâu, anh ba vô tình làm một điều gì đó khiến chị Sáu chợt nhớ lại hoàn cảnh xưa khi còn chung sống với anh Sáu. Và bỗng nhiên, chị nhìn thấy anh ba chẳng khác gì anh Sáu, cũng giống y hệt anh Sáu, và chị đâm ra buồn rầu chán nản. Khi chị nhìn thấy như vậy, tức là chị đã bị flashback, bị con ma quá khứ nhập, và đương nhiên cả ngày hôm đó chị sống trong địa ngục. Chỉ khi nào con ma quá khứ biến đi, trả chị về với hiện tại thì chị mới hồi tỉnh, nhìn thấy anh ba là anh ba chứ không phải anh Sáu, và biết thưởng thức tình thương của anh ba đang dành cho chị. Chúng ta không sống hạnh phúc được vì lâu lâu bị ma quá khứ nhập. Tu hành là tập làm sao nhận diện được con ma quá khứ khi nó hiện ra và mời nó đi chơi chỗ khác. Hoặc khi có flashback thì phải biết hồi tỉnh ngay, đừng để nó dẫn mình đi vào thế giới mộng tưởng hay ác mộng.